Chiến thần Cuồng Phong, chương 1451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1451, vòng thi đầu tiên của phần thi đồng đội. Tân Vũ Phong một mình chiến với 10 người. Thắng lợi, đây không cần nghỉ ngờ, là liều thuốc mạnh mẽ cổ vũ cho tinh thần toàn bộ đoàn đại biểu võ thuật đại hạ. Người dẫn chương trình trên sân khấu, sắc mặt rất khó coi. Nhưng những võ sĩ Đông Hoàng đối chiến với Tân Vũ Phong trước đó đã che cái mông chạy xuống đài rồi. Hiện tại, người dẫn chương trình cho dù là không muốn tuyên bố Tân Vũ Phong thắng, đó là chuyện không thể nào. Sắc mặt của Tân Vũ Phong lãnh đạm, khóe miệng nhếch lên vẻ tươi cười. Không kiêu không vội, đúng mực, bóng người đứng ngạo nghễ với trên lôi đài. Dưới chân nằm là mấy tên võ sĩ Đông Hoàng bị thương nặng, giống như là súng trường đâm thủng trời xanh, đứng sừng sững trên xác chết của kẻ thù. Tân Vũ Phong vô cùng hững hờ, tiếp nhận sự chúc mừng của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ. Cùng lúc đó, cũng là tiếng chửi bới phân uất của người Đông Hoàng. Nếu muốn mang vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó. Mà Tân Vũ Phong bây giờ nhận được sức nặng đó, chính là Đông Hoàng bên kia không cam lòng. Tân Vũ Phong để phía Đông Hoàng bị mất mặt, mặc dù không phải là chân chính làm thương tổn 7 tên võ sĩ còn lại của đối phương. Thế nhưng Tân Vũ Phong một chiêu liền đem quần áo của đối phương tan nát hết. Có thể nói là khiến cho đám võ sĩ của Đông Hoàng mất mặt. Ngay cả võ sĩ Đông Hoàng ở dưới đài đều là sắc mặt tối lại, luôn miệng chửi mắng nhục mạ Tân Vũ Phong. Mẹ kiếp, người đại hạ không biết xấu hổ, ra chiêu nham hiểu như thế, cái quái gì vậy? Tân Vũ Phong chiêu này cũng quá độc rồi. Mẹ nó, thật hận tôi chính mình có thể lên đài đánh cái tên Tân Vũ Phong kia. Ở đây kêu cái gì chứ? Anh ngay cả phụ nữ của đại hạ đều không đánh được. Bên Đông Hoàng dùm beng, cục diện giống như là Lăng Khiếu Trịnh trước đó ở trên đài, khi quỳ xuống trước mặt Hirano, giống như đúc. Phong thủy luân chuyển, hôm qua, là bởi vì Lăng Khiếu Thịnh làm cho đại hạ mất mặt, quỳ dưới chân người Đông Hoàng, khiến cho mọi người của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ đối với Lăng Khiếu Thịnh thành kiến rát lớn, thậm chí còn ầm lên. Nhưng bây giờ, đến lượt đoàn đại biểu võ thuật Đông Hoàng, bởi vì mấy võ sĩ không có năng lực phản kháng, bị Tân Vũ Phong mấy đao đã đâm thủng, trần chuồng xuống đài. Mà giận dữ và xấu hổ không ngớt. Euro ó người bắt đầu chỉ trách đồng đội của mình, cũng có người vì đồng đội của mình mà nói đỡ. Cả đoàn ầm lên. Mà vào lúc này, đoàn trưởng của phía Đông Hoàng lại không hề đứng ra nói một câu, để mặc cho đoàn viên ầm rất náo nhiệt. Mà giờ khắc này trên võ đài, Tân Vũ Phong vẫn đứng sững ở tại chỗ. Người dẫn chương trình gương mặt lúng túng. Anh ta đương nhiên hy vọng Tân Vũ Phong hiện tại có thể xuống đài. Người dẫn chương trình có chút khó khăn nói. Cái đó, tuyển thủ Tân Vũ Phong, anh đã trải qua một vòng đấu rồi, còn không xuống sao? Tân Vũ Phong lạnh lùng nhìn sang một chút, chậm rãi mở miệng, nói rằng, có quy định gì? Quy định tôi bây giờ phải xuống sân khấu sao? Người dẫn chương trình nghẹn lời rồi. Sau đó, mồ hôi lạnh rất nhanh chảy xuống. Chính xác không có quy định. Khi thi đấu đồng đội, không thể một người lên đài đánh liên tiếp đến khi kết thúc. Dù sao, ngay cả bên đứng ra tổ chức cũng không ngờ rằng Tân Vũ Phong lại ngang trời giết như vậy. Euro oi như là cục diện ngày hôm qua, khiến cho bọn họ coi trọng Tân Vũ Phong. Hôm nay mới bố trí nhiều quy tắc nhằm vào Tân Vũ Phong như vậy. Nhưng mọi người cũng không có nghĩ đến, Tân Vũ Phong ở cuộc thi đồng đội, vẫn một mình trên đài, thậm chí còn muốn đấu liên tiếp. Đừng nói là khó mà tin nổi, quả thực là không thể tưởng tượng được. Cách chương.